Chương 508, lén qua, ác mộng hiểm ra áp hòa. Kiếp trước kiếp này các dạng đầu sợi, cho từng cái ghép lại sau khi đứng lên, nhận được đáp án. Về phần đáp án này có mấy phần chính xác. Quay đầu thu thập một hồi, cái kia lão yêu quái liền biết Sở Thiểu Niên dưới mặt nạ tươi cười. Biến thái lại hung tàn. Như là mài lượng đao, chuẩn bị hắc hắc giết ra súc tựa như biểu tình. Phi thường quỷ súc dọa người. Một đường phi nhanh đến, vong giới đỉnh chót. Vong giới đỉnh chót, cũng không phải là dương giới dưới mặt đất, mà là bị nhìn không thấy bình chướng cho ngăn cách ra. Có thể là bởi vì năng lực của nàng không đủ. Tựa như không nhìn thấy dương giới phía trên kết giới đồng dạng, QNZ không nhìn thấy nơi này. Đôi mắt hơi nhíu lại. Cổ tay khẽ đảo. Trong lòng bàn tay lòng dạ hiểm độc sen nở rộ. Nàng giơ tay. Đem lòng dạ hiểm độc sen ném hướng lên không kia nhìn không thấy bình chướng. Kết quả. Lòng dạ hiểm độc sen dán tại bình chướng bên trên, thế nhưng không thể tiếp tục tiến lên một phần. Nô, không dùng ánh mắt lóe lên. Lại vung ra mấy đoá. Vẫn như cũ không thể tiếp tục tiến lên một phần. Chớ đừng nói chi là đột phá cái kia đạo, nhìn không thấy bình chướng. Xách nàng sờ sờ cái cằm. Ánh mắt kỳ quỷ. Sau đó, dung lòng dạ hiểm độc sen, tại kia nhìn không thấy bình chướng bên trên, làm thành một cái vòng tròn nhỏ. Lại từ áo bào đen thượng tu mở rơi một cái xiềng xích. Nắm bắt xiềng xích, tại không trung luân đứng lên phong hòa luân. Tại xúc tích lực lượng về sau, đột nhiên buông tay. Xiềng xích đầu kia hiển nguyệt luân đao. Ba nhờ một tiếng. Hướng về kia bị lòng dạ hiểm độc sen vây quanh vòng tròn nhỏ trong chém tới. Ông vòng tròn nhỏ bên trong phát ra một hồi vù vù. Kia trận vù vù rung động, toàn bộ bình chướng đều tại lắc lư. Loại cảm giác này. Cùng dương giới phía trên, tầng kia nhìn không thấy kết giới, phát ra đến rung động là giống nhau. Nô nàng đưa tay phá quét qua cái cảm. Nhìn nhìn bị lòng dạ hiểm độc sen dán bình chướng, lại nhìn nhìn vô chủ vực kết giới. Đào đào trong mắt. Như có điều suy nghĩ. Cho nên, trung âm cùng vòng giới phía trên. QNZ có cấm chế nhưng cấm chế này, đại khái chẳng qua là đem đông tây hai phương cho cách biệt, nhưng không có ngăn chặn vô chủ vực trên giới riêng thân nói cách khác nàng dừng một chút. Dương giới đồ vật, trung âm đồ vật, âm giới đồ vật, thậm chí thượng giới đồ vật, ở giữa vô chủ vực như là một cái giống ruột cây trúc lớn, trên giới tương liên thông lại, cách giới tầng gian, QNZ có gián tiếp tính ngăn trở, từ đó đạt tới thượng trung hạ cân bằng mà loại này trải qua thời gian dài cân bằng. Lại bị người hữu tâm phá vỡ, mà cái này người hữu tâm, hắn muốn làm gì đâu lại no y nàng một lần nữa lấy ra một cái kẹo que bỏ vào trong miệng. Phản suy nghĩ một chút. Lúc trước cùng kỳ, tha y độ đối với y nàng. Thực hiển nhiên, cùng kỳ là nhận biết nàng. Bất quá. Chính nàng biết, cùng kỳ là nhận lầm người. Nó nhận biết hẳn là nó đã từng thấy qua trung âm giới chủ. Hoặc là nói là hồn phiên lệnh, cùng với cũng la sát khí tức. Lúc này mới cho nó một loại. Nàng biến thành nhỏ cây gậy trúc ảo giác. Dù sao, hoàn toàn cũng không phải là một người ai như vậy, cùng kỳ là chưa từng chu vực trong đi ra ngoài, nhưng nó chỉ số thông minh coi như online, cho nên vô chủ vực trong hết thể sinh vật, đều sẽ thoái hóa thành đơn tế bào thú loại, lời này sợ là không chính xác. Như vậy Sở Thiểu Niên giống như cười mà không phải cười, liếc nhìn trước mặt kết giới. Dường như nghĩ thấu qua kết giới. Thấy rõ ràng bên trong hết thảy. Đem bọn hắn âm mưu quỷ kế, cho hết đảo tích cái triệt để. Vô chủ vực nội, sợ là lại có người a mà người này, cùng cửu anh có quan hệ hay không, lại là một cái dạng gì tồn tại, cũng chỉ có chiếu cố hắn mới biết. Bất quá nàng liếm láp kẹo que, ý cười làm sâu sắc. Mặc kệ cái này người hữu tâm, cùng cửu anh có quan hệ hay không, hắn mục đích tuyệt đối không thuần, đem vô chủ vực trong thú loại thả ra hại người. Có thế thuần đi đến nơi nào ai nha, âm mưu hương vị, càng ngày càng nồng đậm, cái này rắc rối hỗn hợp thế giới, quả nhiên thú vị, ra giấy lên đến rồi nha cho nên, nhìn như là cái này đến cái khác không có chút nào làm liên chuyện ngoài ý muốn, nhưng lại từng tia từng sợi quấn quýt lấy nhau, làm cho người ta choáng não nghĩ không ra cái đầu mối. Nhưng là, thật đáng tiếc ra cũng không phải thẩm thúc thúc đâu, như vậy nàng đưa tay, gián tại kia nhìn không thấy bình chướng bên trên. Tuy ý tả dọc cười một tiếng. Đi săn bắt đầu, nhìn xem lần này, ra có còn hay không là các ngươi săn dưới vớt con thỏ nho, bị các ngươi nắm căn cà rốt, đùa nghịch xoay quanh nói xong lời cuối cùng. Huyết sát chi khí, lắc lư mà lên. Nông đậm, đem kia lòng dạ hiểm độc sen, đều cho tiêm nhiễm thượng huyết sắc khí. Nhìn, yêu dị kinh người. Tham dò công kích hạ, kia nhìn không thấy bình thường. Xác nhận nó tồn tại, lại nghiệm chứng nàng phỏng đoán. Sở Thiểu Niên theo này, vong giới đỉnh chót, một đường dò xét qua đi. Nàng phát hiện, này vô chủ vực kết giới, cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại, trong đó có tu bổ qua vết tích. Bởi vì, kết giới thượng năng lượng ba động, có vi diệu khác biệt phản ứng. Nếu như không phải nàng cảm ứng linh mẫn, lại quan sát cẩn thận, sợ là muốn bị xem nhẹ đi qua. Nàng đem chọn mảnh vòng giới vô chủ vực kết giới, đều cho tìm kiếm lần. Sau đó trở lại, kia mảnh vi diệu khác biệt chỗ. Cầm ra lòng dạ hiểm độc sen, lấy lòng dạ hiểm độc sen vẽ truy tung phủ. Nhìn xem có thể hay không dùng. Không giống với điểm lòng dạ hiểm độc sen thành linh lực, vẽ ra tới truy tung phủ là không màu. Trực tiếp dùng lòng dạ hiểm độc sen vẽ ra đến truy tung phủ, là đen nhánh bên trong hiện ra giao thoa màu tím, màu vàng, cùng với màu đo tán mang. Kia tam sắc rất nhạt, QNZ rất tối, thỉnh thoảng sẽ tại đen nhánh bên trong hiện lên. Nhưng cuối cùng đều bị hòa tan vào, trở thành đen nhánh bên trong nhất thể. Đối với điểm này, cho tới bây giờ, nàng còn không có tìm ra nguyên nhân. Sao bất quá loại chuyện này, không kịp. Màu đen truy tung phủ, mặc dù nhìn qua rất là quái dị cùng kỳ quỷ, nhưng hiệu quả đến là không có gì khác biệt. Nó dán tại chỗ kia, qua lại trôi nổi, trên dưới lật qua lật lại, xoay tròn chỉ chốc lát, dường như tại nhớ kỹ cái kia năng lượng khác nhau khí tức. Sau đó, tại không trung, cùng cái con ruồi không đầu, đảo quanh đứng lên. Sở Thiểu Niên nhíu nhíu mày, sờ sờ cái cằm. Xem ra, một cái không được à, vậy cầm ra mấy đóa lòng dạ hiểm độc sen, đưa chúng nó hội chế thành truy tung phủ. Để bọn chúng nhớ kỹ khí tức về sau, ném về bốn phương tám hướng. Truy tung phủ nhận được chỉ lệnh, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng vô hạn diên thân phi hành. Ma nàng, trực tiếp ngồi xếp bằng ở giữa không trung, yên lặng chờ vô số chương truy tung phủ, phát hiện tung tích, trở về cho biết nàng. Tại này yên lặng chờ lỗ hổng. Nàng nhìn chằm chằm hư không trong, những cái kia màu xám xương ngủ xem. Nhìn một hơi sau, nàng vung ra mấy đóa lòng dạ hiểm độc sen, kéo thành kết giới. Ý đồ rửa những cái kia bụi bên trong hiện ra hôi lam xương ngủ, cho thu thập một ít tới, nghiên cứu một chút. Nhìn xem những xương ngủ này, rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Nàng luôn cảm thấy, những này xương ngủ xám thật không đơn giản. Bị lòng dạ hiểm độc sen kéo thành kết giới. Rất dễ dàng, liền đem những cái kia xương ngủ cho thu nạp. Nàng cầm lên một cái, tiến đến mí mắt phía dưới. Xuyên thấu qua lòng dạ hiểm độc sen kết giới, trong quan sát xương mù biến hóa. Ý đồ nhìn xem. Trong kết giới xương mù, cùng vong giới bên trong trôi nổi xương mù, có thể hay không sinh ra cái gì dị dạng phản ứng. Có lẽ liền có thể tìm ra, những xương mù này không đơn giản nguyên nhân, từ đó tăng thêm lợi dụng. Đầy trong đầu không hề có ý đồ tốt Sở Thiểu Niên. Ám chọc chọc suy nghĩ. Như thế nào tương vong giới cùng với trung âm giới bên trong, xương mù xám cho chiếm thành của mình về sau, từ đó thai hòa người. Nàng ở chỗ này nghiên cứu xương mù xám. Tại toàn bộ vong giới bay loạn truy tung phủ, cuối cùng đều hướng về cùng một nơi truy tung đi.